Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 570, chương 568, đổ mồ hôi lạnh rồi phải không, ông bạn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hỗn độn, có bao nhiêu sinh linh đã từng xuất hiện, hậu thế không thể nào đo lường được, nhưng Khâu Bình dám chắc chắn, con số đó không dưới 10.000. Bởi vì lúc này, trước mặt thần quân Trọng Uyên mà hắn đang trú ngụ, có không dưới 10.000 loại thần ma tiên thiên đang tụ tập. Những thần ma này hình dáng khác nhau, đa số xấu xí và kỳ quái, bởi vì chúng được sinh ra từ hỗn độn vô trật tự. Với bất kỳ sinh linh nào xuất thân từ trật tự, hình dáng của chúng đều trông rất chướng mắt. Khâu Bình nhìn thấy nhiều quái vật như vậy lao về phía mình, theo bản năng muốn chạy trốn. Nhưng những quái vật trong hỗn độn này đã bao vây hắn chặt chẽ từ mọi hướng, thậm chí nhiều thần ma đã leo lên thân hình to lớn của hắn, dùng nắm đấm, khuỷu tay và thậm chí răng cắn để tấn công hắn. Trong mắt chúng, cơ thể được tạo nên từ vô số bản nguyên của thần quân Trọng Uyên hấp dẫn hơn cả thịt Đường Tăng. Chúng giống như vô số con kiến tham lam, đang cắn xé trên một con côn trùng béo tốt nhưng thiếu khả năng phản kháng. Chỉ cần nuốt một miếng, sức mạnh của chúng sẽ tăng lên đáng kể. Chẳng bao lâu, cơ thể thần quân Trọng Uyên đầy vết thương, bản nguyên dày đặc từ các vết thương lan ra, nhưng lại khiến những thần ma đó càng điên cuồng hơn. Khâu Bình không chắc cơ thể của thần quân Trọng Uyên bị nuốt chửng thì mình có bị liên lụy không. Lúc này hắn cũng không dám mạo hiểm. Ta sẽ chiến đấu với các ngươi, Khâu Bình hét lên trong lòng. Hắn đột ngột rung mạnh cơ thể, những thần ma đang leo lên người hắn liền rơi rụng. Dù phần lớn bản nguyên hắn chưa tiêu hóa hết, nhưng cũng đủ để khiến sức mạnh của hắn tăng lên đáng kể. Chỉ cần vung tay hay chân, đều có sức mạnh khổng lồ theo sau. Nhưng số lượng thần ma quá nhiều, thậm chí có những thần ma bị giết, lại liên tục có những thần ma mới từ hỗn độn sinh ra, vô cùng vô tận, muốn nhấn chìm cơ thể thần quân Trọng Uyên. Chẳng bao lâu, cơ thể hắn lại đầy những thần ma cắn xé tấn công. Dầm, bị những thần ma ngày càng nhiều hành hạ đến khổ sở, Khâu Bình trong lúc mơ màng nhớ lại những chiến pháp mà Tổ Long đã truyền dạy. Theo bản năng, hắn uốn cong bàn tay thành móng vuốt, giống hình dáng của rồng, mạnh mẽ cào xuống. Động tác này đã được Tổ Long rèn giũa hàng ngàn lần, sớm đã tinh luyện đến cực độ, thậm chí còn phù hợp với đại đạo. Chỉ cần một cào một kéo, đã tạo ra sức mạnh sát thương khủng khiếp, xé toạc cơ thể của những thần ma trước mặt hắn. Động tác này vừa thực hiện, dường như tất cả cơ bắp trên cơ thể hắn cũng bị kéo căng, lực lượng bản nguyên tích tụ trong cơ thể hắn cũng bị CSTH và nhanh chóng được cơ thể hấp thu. Cảm giác tiêu hóa và hấp thu nhanh chóng này khiến Khâu Bình rất dễ chịu. Giống như một người bị táo bón đột nhiên tiêu chảy, thật thoải mái. Vì thế, hắn càng hăng hái vung tay, theo những gì Tổ Long truyền dạy, từng chiêu từng thức mà luyện. Và khi chiêu thức của hắn càng thuần thục, cơ thể hắn giống như một lò lớn, phủ kín cả vạn dặm. Bất cứ ai ở trong phạm vi đó đều cảm thấy những chiêu thức hùng mạnh như sóng biển từng đợt chồng chất đổ ập lên. Những thần ma gần đó trực tiếp bị phong quyền xé tan, còn những thần ma ở xa hơn, cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp như đại nạn giáng xuống, cũng cố gắng chạy trốn. Nhưng lúc này quyền thế của Khâu Bình đã thành, giống như một thế giới, không thể thoát ra được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dần dần, chúng giống như những củi khô trong lò, cơ thể bị nghiền nát, từng dòng bản nguyên ngược lại, đổ vào cơ thể Khâu Bình. Khâu Bình chỉ cảm thấy cú đấm càng đánh càng mạnh, cơ thể càng đánh càng thoải mái. Được rồi, cảm thấy thật thoải mái. Khâu Bình cười lớn trong lòng, lúc này, hắn đã có vài phần khí khái của một tông sư quyền pháp. Ngớ ngẩn đến không thể ngớ ngẩn hơn. Khi hắn đang vui vẻ, một giọng nói như nước lạnh đổ xuống, khiến niềm vui của Khâu Bình tan biến ngay lập tức. Ai nói trong đầu ta thế? Khâu Bình giật mình, lập tức co rúm người lại, nghi hoặc nhìn xung quanh. Đừng nhìn nữa, ta ở trong ký ức của ngươi, ta là thần quân Trọng Uyên. Giọng nói lạnh lùng ấy lại vang lên trong đầu Khâu Bình, và cái tên mà đối phương nói ra khiến hắn như bị sét đánh. Hắn như một tên trộm đang lang thang trong nhà người khác, bây giờ bị chủ nhà bắt gặp. Điều quan trọng nhất là, hắn đến đây với ý định cướp của giết người. Lần này, đổ mồ hôi lạnh rồi ông bạn. Không phải ta muốn giết ngươi, ta bị ép buộc mà. Nghĩ đến việc bị một cường giả tạo hóa nhắm vào, Khâu Bình liền quỵ xuống. Không sao, ta Trọng Uyên bị người giam cầm qua nhiều kỷ nguyên, luôn ở trong trạng thái mơ màng. Người lần này vào ký ức của ta, ngược lại làm cho tư duy của ta hồi phục, đối với ta lại là điều tốt. Thần quân Trọng Uyên có vẻ rất rộng lượng, dường như không có ý định truy cứu Khâu Bình. Cảm ơn ngài, vậy ngài định tiếp tục ngủ sao? Khâu Bình giờ đây run rẩy, ai có thể nói cho hắn biết phải làm gì bây giờ? Hắn vẫn đang trong ký ức của người ta, không nghĩ đến việc GTCS, tê thần quân Trọng Uyên nữa, chỉ cần gửi hắn về là được rồi. Khó có khi tỉnh lại, bây giờ lại hồi tưởng một chút ký ức năm xưa, trong lòng ta có nhiều cảm khái. Nhưng ta không nói ngươi ngớ ngẩn, mà là ta nói ta ngày xưa rất ngớ ngẩn. Giọng của thần quân Trọng Uyên mang theo một chút hoài niệm, nhưng nhiều hơn là sự tiếc nuối. Khâu Bình lúc này không thể nghe nổi người này đang nói gì, chỉ cười khan vài tiếng. Ngươi có biết, lúc khai thiên, điều quan trọng nhất là gì không? Đột nhiên, thần quân Trọng Uyên hỏi Khâu Bình. Chắc là vô số thần ma tiên thiên, chúng xuất hiện từ hỗn độn, thiên sinh có vô số bản nguyên, có thể diễn hóa vô tận pháp tắc. Bất kỳ ai nuốt đủ nhiều thần ma, đều có thể trở thành đại nhân vật khi thiên địa ổn định. Khâu Bình nghĩ một lúc rồi trả lời, những ngày qua hắn đã nuốt không biết bao nhiêu bản nguyên, cảm thấy mình mạnh đến đáng sợ. Không phải, bản nguyên dù nhiều, cũng chỉ là vật chất, một và vạn, không có khác biệt bản chất. Khai thiên rồi, điều quan trọng nhất chính là đại đạo, là pháp tắc. Tất cả chưa thành hình, thiên địa sẽ như thế nào, đều do người quyết định. Giống như giấc mơ của người phàm sau này, trong mơ mọi thứ đều sinh ra từ một ý nghĩ. Đợi đến khi thiên địa ổn định, pháp tắc đan xen, muốn thay đổi đại đạo thiên địa, sẽ khó lắm. Vì vậy, bây giờ là cơ hội của ngươi, cũng là cơ hội của ta. Giọng nói của thần quân Trọng Uyên vang lên trong tai Khâu Bình, gần như không thể cưỡng lại. Không, ta làm kim tiên là đủ rồi, ngài cứ tự nhiên, ta nhìn là được. Hơn nữa, bây giờ là trong ký ức của ngài, vốn là hư ảo, ta có thể làm gì chứ? Khâu Bình lắc đầu lia lịa như trống bỏi, nếu không phải bây giờ gọi trời không thấu, hắn đã chạy từ lâu, không ở đây giả vờ với lão quái vật này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không ngu, tất nhiên sẽ không dễ dàng tin một người lạ. Cách chương.